nhưng mà lại như là ra lệnh không cho phép bất kỳ cự tuyệt. Giống như là muốn cường điệu, hắn tái diễn âm điệu nguội lạnh, giống như rắn dây dưa ở trái tim của nàng. Tiểu Ngưng Sơ, không thể yêu người kia, nhất định không thể. Mặc Ngưng Sơ cắn chặt răng, đáy mắt tụ lại tức giận rốt cuộc trong một khắc kia hoàn toàn bộc phát. Nàng hung hăng dùng sức đẩy ra nam nhân trước mặt, thanh âm mang theo tức giận giống như là thú nhỏ gào thét. Du Tử Tu, ngươi làm cái gì phải phỉ báng Mặc gia, phải phỉ báng chàng, ở lúc ta có nguy hiểm, từ đầu đến cuối đều có chàng. Ngươi đang ở đâu, ngươi lại ở nơi nào, hiện tại ngươi lại hận Mặc gia, cho nên ngươi không cam tâm, nghĩ phá hủy Mặc gia. Ở rất nhiều năm trước ngươi liền buông tha ta, cho nên, bây giờ ngươi lại dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Chấm, nàng siết chặt nắm đấm, một chữ hướng đến nam nhân sắc mặt tái nhợt cả giận nói. Ngươi căn bản đều không xứng. Cảnh vật vang dội chói lọi, hoa đào bay tán loạn lạnh như băng, đem ảo cảnh bốn phía vặn vẹo tiêu tán, kể cả bóng dáng người kia, đồng loạt bị xé bể ở trong không khí bi thương, tung bay nóng bỏng, cuối cùng hóa thành hắn nặng nề thở dài. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tiểu Ngưng Sơ, ta chờ muội, một ngày nào đó thấy rõ tất cả, sau đó trở lại bên cạnh ta. Lúc Mặc Ngưng Sơ phục hồi tinh thần lại, chính là đứng ở cửa Ngưng Lộ cung, bốn phía hoa đào tiêu tán, đã sớm không có bóng dáng người kia, chỉ đảo lộn về hành lang dải đá nhỏ, cùng với vườn hoa liên miên không ngừng, nơi thâm cung tường viện này, đè nén không khí căng thẳng, Tiểu Mỹ đang đứng ở cửa, xa xa nhìn nàng tới. Lập tức vội vội vàng vàng chạy đến, khoa tay múa chân nói, tiểu thư, sao giờ ngươi mới trở về, lông mi Mặc Ngưng Sơ run rẩy, chỉ nhìn thấy Tiểu Mỹ, cả thần kinh căng thẳng cũng được buông lỏng xuống, cả người giống như là bị rút khô hơi sức, liền dứt khoát nằm cả ở trên người Tiểu Mỹ, muốn cho nàng cõng đi, Tiểu Mỹ, ta mệt quá, mặt Tiểu Mỹ vẫn nóng nảy như cũ. Thật vất vả lấy một cánh tay đi chống đỡ nàng, tiếp tục khoa tay múa chân, nhưng tiểu thư, lân cô ra, không, bệ hạ hắn, Mặc Ngưng Sơ cũng đã chôn thật sâu vào trong sống lưng mềm nhũn của nàng. Một chút cũng không có nhìn nàng nói, cho tới khi thân thể mình đột nhiên biến nhẹ, sau đó bị xách cổ đặt ở trước gương mặt tuấn tú. Nhưng nàng vẫn còn ở trong hoảng hốt, không có phản ứng lại. Cho đến môi mỏng trên gương mặt đó chậm rãi mím lại. Ý vị nguy hiểm ý cuộn trào mãnh liệt, nàng đã đi đâu, cung ti tử huyền phái tới đã sớm báo cho biết nàng một mình trở lại. Nhưng chậm thế nào không biết, khoảng cách ngự hoa viên đến Ngưng Lộ cung, là xa như vậy, cách trương,